HP, người thủ hộ. Chương 9, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đan Thanh Thành Sam. Edit, Bider. Hãy đọc ở trang Wattpad chính chủ mới có bản full. Lại lần nữa nhìn thấy tá ngụy trang Quirrell. Harry chỉ cảm thấy không thú vị muốn cười. Hắn vận dụng khởi đại não phong bế thuật, đem chính mình hoảng sợ một mặt biểu hiện ra ngoài. Hermione vẫn luôn đoán là Snape. Không nghĩ tới, hắn thong thả từ bậc thang đi xuống. Quan khán Quirrell kiêu ngạo biểu diễn. Snape đúng vậy. Snape nhìn qua xác thật không giống người tốt phải không? Hắn giống một con to lớn đại con rơi nơi nơi bay loạn. Đối chúng ta nhưng thật ra rất có trợ giúp. Có hắn ở nơi đó phóng. Ai còn sẽ hoài nghi nhưng. Nhưng, đáng thương. Kết. Lắp bắp Quirrell giáo. Giáo thụ đâu? Hắn thanh âm sắc nhọn giống chỉ rên rỉ quạ đen. Harry méo miệng còn muốn tiếp tục cùng hắn ma thời gian. Hermione nói Snape muốn hại ta. Harry đem mu bàn tay trái ở sau người. Hắn đang ở không tiếng động niệm một cái cổ xưa nguyền rủa. Mà Quirrell chính vì hắn đắc ý ngụy trang khoe ra. Hoàn toàn không chú ý, không. Không, không, muốn hại chết ngươi chính là ta. Lần đó quyết định thi đấu thời điểm, người bằng hữu cách Lan Kiệt tiểu thư xông tới cấp Snape thi chú. Trong lúc vô ý đem ta đụng ngã, nàng phá hủy ta đối với ngươi chăm chú nhìn. Kỳ thật chỉ cần lại kiên trì vài giây, ta liền đem ngươi từ phi thiên cái chổi thượng té xuống. Nếu không phải Snape vẫn luôn ở bên cạnh niệm một cái phản chú, tưởng giữ được ngươi tánh mạng, ta đã sớm đem ngươi ngã chết. Quirrell đối Snape làm tương đương phẫn hận. Hắn thiếu chút nữa nhi vi chủ tử báo thù. Snape muốn cứu ta. Chấm. Harry tiếp tục phối hợp hắn biểu diễn. Biểu hiện tương đương kinh ngạc. Phảng phất không thể tin tưởng. Đương nhiên là như thế này. Ngươi nói hắn vì cái gì phải cho các ngươi lần thứ hai thi đấu đương trọng tài. Hắn muốn bảo đảm ta không hề hại ngươi. Thật là buồn cười. Kỳ thật hắn không đáng phí này phiên tâm tư. Có Dumbledore ở đây, ta cái gì cũng làm không thành. Mặt khác lão sư đều cho rằng Snape tưởng ngăn cản Gryffindor đội thắng lợi. Hắn xác thật làm cho chính mình thực không chịu người hoan nghênh. Bất quá, này hết thảy đều là lãng phí thời gian. Mặc kệ nói như thế nào, ta đêm nay nhất định phải đem ngươi xử lý. Quirrell bang mà búng tay một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy trống rỗng nhảy lại đây mấy cái dây thừng. Đem Harry trói cái vững chắc. Ngươi quá yêu lo chuyện bao đồng. Không thể làm ngươi sống thêm ở trên đời. Potter, Halloween đêm trước. Ngươi ở trong trường học nơi nơi loạn truyền. Ta lúc ấy liền biết. Ngươi thấy ta đi xem xét ma pháp thạch cơ quan. Là ngươi phóng cái kia cự quái tiến vào. Đương nhiên là như thế này. Ta đối phó cự quái có một bộ đặc biệt biện pháp. Ngươi khẳng định đã thấy. Ta là như thế nào giáo huấn bên kia trong phòng gia hỏa kia đi xui xẻo chính là. Đương mọi người đều vội vội vàng vàng nơi nơi tìm kiếm cự quái khi. Sớm đã đối ta dậy rồi lòng nghi ngờ Snape trực tiếp đuổi tới lầu 4 ý đồ ngăn trở ta. Không chỉ có ta cự quái không có đem ngươi đánh chết. Thậm chí cái kia ba cái đầu đại cầu cũng không có đem Snape chân cắn đứt. Liền thiếu chút nữa nhi. Làm hắn trốn rồi qua đi. Hảo, lẳng lặng mà chờ xem. Potter, ta yêu cầu nhìn kỹ xem này mặt thú vị gương. Quirrell tiến lên nghiên cứu Eris ma kính. Harry lạnh lùng nhìn hắn. Nguyền rủa đã hoàn thành. Mà Dumbledore liền ở phụ cận ẩn thân. Hắn chỉ có thể chờ Quirrell đem hắn cấp thả. Này mặt gương là tìm được ma pháp thạch chìa khóa. Quirrell lẩm bẩm mà nói. Dùng tay dọc theo bốn phía gọng kính gõ một lần. Chỉ có Dumbledore mới lấy đến ra vật như vậy. Bất quá hắn giờ phút này ở London đâu. Chờ hắn trở về thời điểm. Ta đã sớm xa chạy cao bay. Ta thấy ma pháp thạch. Ta đang ở đem nó hiến cho chủ nhân của ta. Chính là nó giấu ở chỗ nào đâu. Quirrell từ ma kính mặt sau quay lại tới. Tham lam mà nhìn chằm chằm trong gương mặt. Chính là Hermione luôn là nói Snape có vẻ như vậy hận ta. Đúng vậy hắn chán ghét ta. Ta biết. Nga. Hắn xác thật hận ngươi. Quiro không chút để ý mà nói. Trời ạ, hắn đương nhiên hận ngươi. Năm đó hắn cùng phụ thân ngươi cùng nhau ở Hogwarts niệm thư. Này ngươi không biết đi. Hai người bọn họ cho nhau thù hận. Không đội trời chung. Bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ không hy vọng ngươi chết. Ta thật không rõ. Chẳng lẽ ma pháp thạch giấu ở trong gương mặt. Ta có phải hay không hẳn là đem gương đánh vỡ. Này mặt gương là chuyện như thế nào? Nó đến tột cùng có cái gì công năng giúp ta đi? Chủ nhân, Harry ở trong đầu lộ ra chính mình có thể bắt được ma pháp thạch tư tưởng. Voldemort không phụ sự mong đợi của mọi người bắt được hắn. Lợi dụng cái kia nam hài. Lợi dụng cái kia nam hài. Thực hảo, Quirrell đem hắn buông ra. Hắn chậm rãi tiến lên. Một bước hai bước, gần. Liền ở hắn đi đến Quirrell bên người khi hắn trở tay bắt được Quirrell. Quirrell một tiếng thét chói tai ném ra hắn tay. Miệng vết thương tất cả đều là bọt nước. Harry không có ngừng lại bưng kín hắn mặt. Lại moi ở hắn muốn thi chú tay. Quirrell thống khổ kêu to trên mặt đất dãy giụa. Liền ở Voldemort từ Quirrell trong thân thể dãy giụa mà ra khi Harry dùng tay trái thi triển nguyên rủa. Chỉ là đáng chết. Hắn hoàn toàn đã quên thân thể của mình còn chưa đủ thi triển cường đại nguyên rủa. Ma lực nhanh chóng điều động mà không. Ngất xỉu phía trước Harry chỉ có một ý niệm. Hắn về sau muốn thói quen sử dụng ma trượng. Cách chương.